Chương 495, bể bơi canh tư. Nghe tỏ xạ cả Jin thoại ngữ, A Ho Y tỏ xạ cả cũng theo đó nhìn lại, đang ở nàng muốn cự tuyệt thời điểm, tỏ xạ cả Jin đã cao hứng đi tới bên cạnh nàng, lôi kéo tay nàng, vui vẻ nói, thật tốt quá, mụ mụ nhất định sẽ cùng ta cùng đi chứ. Ừ, nhìn tỏ xạ cả Jin cao hứng khuôn mặt tươi cười, A Ho Y tỏ xạ cả do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nàng không muốn để cho tỏ xạ cả Jin thất vọng. Nhìn cách đó không xa đồng dạng lộ ra nụ cười trương lương, không biết vì sao, A Ho Y tỏ xạ cả trong lòng đống nhiên có vài phần bối rối. Không biết là không phải là bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, hồ bơi không không không người bên trong vẫn tương đối nhiều, trương lương cùng A Ho Y tỏ xạ cả xuất hiện, lập tức để cái này bể bơi nho nhỏ tao động xuống. Đại khái giống như là A Ho Y tỏ xạ cả mỹ nhân như vậy, bình thường rất ít đi ra duyên cớ. Ánh mắt rất nhiều người đều không khỏi dừng lại ở trương lương trên người. Giả như ánh mắt có thể sát nhân, ta hiện tại đã bị giết vô số lần. Nên đón những ánh mắt này thanh tẩy, trương lương cười híp mắt ở A Ho Y tỏ xạ cả bên thai nói rằng. A Ho Y tỏ xạ cả mặt cười hơi đỏ lên, trải qua mấy ngày này quan hệ lắng đọng, trương lương cùng nàng quan hệ, dường như có trở nên ấm áp dấu hiệu. Nho nhỏ tỏ xạ cả Jin cũng nghe đến rồi trương lương thoại ngữ, ca ca. Đây là ý gì à, có người muốn khi dễ ngươi sao? Bởi vì tuổi quan hệ, trương lương thẳng thắn để tỏ xạ cả Jin gọi mình là ca ca, nghe được tỏ xạ cả Jin thoại ngữ, trương lương làm như có thật gật đầu, đúng à, đến lúc đó tiểu Jun sợ phải giúp ta giáo huấn bọn họ. Sau đó là đương nhiên tỏ xạ cả Jin lúc này vẫn là nguyên khí 10 phần, nhìn trương lương, nghiêm túc dơ dơ chính mình lực uy hiếp 10 phần quả đấm nhỏ, dáng dấp vô cùng khả ái. Chúng ta đi đổi áo tắm đi. Trương Lương nhìn một chút chung quanh vị trí, tìm được rồi phòng thay đồ, đương nhiên, nhất định là nam nữ tách ra. Ừ, A Ho Y tỏ xạ cả khẽ gật đầu. Làm Trương Lương thay xong quần bơi đi ra thời điểm, A Ho Y tỏ xạ cả mang theo tỏ xạ cả Jin, chậm rãi từ phòng thay đồ đi ra. Vóc người ngạo nhân kia, khiến người ta hầu như không cách nào ly khai ánh mắt, trắng nón da thịt ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ nhượng lại người hoa mắt thần mê hào quang. Trương Lương âm thầm tán thưởng, lúc đó tự xem A Ho Y tỏ xạ cả thời điểm, thật đúng là không nghĩ tới, vị này hoàn mỹ nhân thê, vóc người cư nhiên như vậy có đoán. Cảm nhận được Trương Lương ánh mắt nháy cũng không nháy dừng lại ở trên người của mình, A Ho Y tỏ xạ cả trên mặt nụ cười có vài phần nghi hoặc, không phải tự nhiên đưa tay sờ một cái gương mặt, ta trên mặt có cái gì đồ bẩn sao? Trải qua một đêm kia bên trên sau đó, A Ho Y tỏ xạ cả đối với Trương Lương thái độ. Tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác thay đổi rất nhiều, thế nhưng Trương Lương còn không xác định, A Ho Y tỏ xạ cả chuyển biến đến trình độ nào. Không có, chúng ta đi thôi. Trương Lương lắc đầu, khôi phục thành như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, cùng A Ho Y tỏ xạ cả cùng nhau đi ra ngoài. Đi ở Trương Lương bên cạnh, A Ho Y tỏ xạ cả mặt sắc ửng đỏ, bởi vì nàng trước kia cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn như thon gầy Trương Lương, cởi bỏ áo khoác sau đó, cư nhiên như thử to lớn. Nếu như đơn thuần từ ở bề ngoài đến xem, Trương Lương vóc người thon dài, thế nhưng có vài phần thon gầy, là điển hình đông phương nam tử vóc người. Nhưng là khi Trương Lương mặc vào quần bơi thời điểm, cái kia cường tráng thân thể ngay lập tức sẽ hiện lộ ra, có thể dùng mặc quần áo lộ vẻ gầy, khởi quần áo có thịt để hình dung không từ mà biệt, chỉ là từ những nữ nhân kia nhìn chằm chằm Trương Lương, cái kia nóng bỏng nhãn thần có thể nhìn ra, các nàng lúc này là biết bao muốn gần kề Trương Lương. Cảm giác được những ánh mắt này tập kích, Trương Lương không để ý, thế nhưng A Ho Y tỏ xạ cả cũng là có chút khó chịu, nàng hiếm thấy chủ động gần sát Trương Lương vài phần, vì chính là ngăn cản những ánh mắt này. A Ho Y tỏ xạ cả cái kia băng băng lạnh lạnh ra thịt, trong lúc lơ đảng đụng chạm lấy đối phương, để Trương Lương cảm giác được hết sức thoải mái, thì dường như một khối ôn lương nõn ngọc. Ngươi sẽ bơi sao? Đến rồi một cái nước cạn khu, Trương Lương quay đầu. Hỏi sau lưng A Ho Y tỏ xạ cả no y hở A Ho Y tỏ xạ cả hơi sững sờ, nhìn Trương Lương ánh mắt hài hước, nàng như ngọc gò má, dần dần hùng nhuận, không lớn am hiểu. Tuy là trong lòng có chút ngượng ngùng, thế nhưng tốt đẹp chính là gia giáo, để A Ho Y tỏ xạ cả vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Như vậy a, ta đây tới dạy ngươi đi. Nghe được A Ho Y tỏ xạ cả thoại ngữ, Trương Lương không chút nghĩ ngợi nói rằng, cái gì? A Ho Y tỏ xạ cả chần chờ một chút, còn không có đợi nàng nói, Trương Lương cái kia hơi hưng phấn ngữ điệu, cũng đã nói rõ không cho phép nàng đổi ý sáu cầu đặt ta a a để danh nhìn bờ.